Chương 156, kia là Khương Ly. Tề Dục che đậy chính mình tất cả khí tức, lặng lẽ đi theo Khương Ly sau lưng. Sợ rằng, Khương Ly chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày Tề Dục sẽ dùng nàng giao cho hắn thủ đoạn, dùng tại trên người nàng. Mẫu thân thần sắc không đúng, sợ là xảy ra chuyện gì trong bóng tối bám đuôi Tề Dục, ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ chốc lát, Khương Ly liền đi ra thôn xóm kết giới. Tề Dục cũng muốn đi ra ngoài, thế nhưng là, lại bị kết giới cản lại. Hoàng bét Tề Dục mắt thấy Khương Ly càng chạy càng xa, trong lòng càng là lo lắng. Thế nhưng, Tề Dục vốn cũng không phải là một cái xúc động hải tử. Mặc dù bị kết giới ngăn trở về, thế nhưng hắn nhưng không có từ bỏ. Tề Dục để chính mình tỉnh táo lại, cố gắng hồi tưởng đến vừa rồi Khương Ly là thế nào đi ra. Ta nhớ kỹ Khương Ly đi ra ngoài thời điểm, trong tay khoa tay tư thế, tại Tề Dục trong đầu dần dần biến đến rõ ràng, thả chậm. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại nhìn xem một màn kia, hai tay bắt đầu không tự chủ được khoa tay. Ông đột nhiên, trước mặt kết giới xuất hiện một cái một người cao lỗ hổng, Tề Dục trong lòng vui mừng, lập tức nhảy ra cái kia lỗ hổng. Làm hắn nhảy ra về sau, sau lưng kết giới lại khôi phục nguyên dạng. Tề Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy kết giới hoàn hảo như lúc ban đầu về sau, liền tăng thêm tốc độ hướng Khương Ly đuổi theo. Khương Ly chậm rãi đi về phía trước, thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhưng, nàng ngồi đi một bước lúc, trên người phong ấn khí tức liền sẽ bị giải khai một tầng. Ngồi đi một bước, thực lực của nàng đều biến đến càng mạnh, khí thế của nàng cũng liền càng thêm cứng hãn. Vành làm Khương Ly cởi ra tất cả phong ấn thơ ý điếm, tu vi của nàng không những khôi phục lại ban đầu cảnh giới, thậm chí bởi vì khoảng thời gian này nàng càng ngộ, mà có đột phá xu thế. Khương Ly không có dừng lại, bốn phía dư giả nguyên lực, tại thái hư thần thể tác dụng dưới, tự động hướng nàng vọt tới, tại nàng quanh người hình thành một cái gió lốc, đem nàng xoay quanh, bị nàng thôn phệ. Bành bành bành Khương Ly tu vi trực tiếp xông phá cảnh giới, bước vào hoang cảnh cửu trọng cảnh giới. Khương Ly khí tức, tại hoang cảnh cửu trọng dần dần bình ổn xuống. Mà lúc này, nàng cu nở dê đi đến cánh rừng lối vào, nhìn thấy ba cái lén lén lút lút người. Các ngươi là đang tìm ta? Khương Ly đột nhiên mở miệng, dọa ba người kia nhảy một cái. Bị dọa ba người, nghe được Khương Ly âm thanh, đống nhiên quay người, liếc mắt liền thấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn sau lưng nữ tử. Khương Ly, thật là ngươi câu này buột miệng nói ra, không thể nghi ngờ là trả lời Khương Ly vừa rồi vấn đề. Mà Khương Ly xuất hiện, cái kia đáng sợ khí thế, càng làm cho ba người nhận định Diệp Thanh Nhược chi ngôn chân thực tính. Nếu là Khương Ly trên thân không có bí bảo, tu vi làm sao sẽ có như thế nhanh đột phá? Nhưng lập tức, tầm mắt của bọn hắn liền bị Khương Ly nhô lên cao cao bụng hấp dẫn, trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao Khương Ly thế mà tại bí cảnh bên trong mang thai? Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ba nhờ Khương Ly thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thiên địa tùy theo biến sắc một sát na. Liên tại cái này lúc sáng lúc tối về sau, Khương Ly đã xuất hiện tại ba người trước mặt, hơn nữa tại ba người căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng thời điểm, trực tiếp dùng khí thế đem bọn hắn đánh vào trên mặt đất, búng ra không được. Ba người nằm dạp trên mặt đất, liều mạng dãy rủa, nhưng không hề có tác dụng. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Khương Ly thực lực, quả thực chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại Khương Ly trước mặt, ba người bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Nói, Diệp Thanh Nhược lại tại làm cái quỷ gì? Khương Ly âm thanh vô cùng băng lãnh. Nàng thật rất phiền, cái kia Diệp Thanh Nhược tựa như âm hồn bất tán, một mực dây dưa nàng. Người tu hành, xuất hiện ở đây, lén lén lút lút thăm dò bốn phía kết giới chỗ, trừ là chịu Diệp Thanh Nhược sai khiến đến tìm kiếm tung tích của nàng bên ngoài, Khương Ly thực sự là nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Ta bị trấn áp ba người, tựa hồ còn muốn dãy rủa một cái. Nhưng răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, để bọn hắn trở lại hiện thực. Ta nói là Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm đem chúng ta triệu tập đến, nói là trên người ngươi có bí bảo, nhưng có trợ giúp tu luyện. Bây giờ còn có không ít người đều tại Diệp Thanh Nhược phủ quốc sư bên trong, ba người chúng ta, chỉ là bởi vì là cập trúc giới người, am hiểu tìm kiếm kết giới, phá vỡ kết giới, cho nên mới bị phái ra, với tư cách quân tiên phong tìm kiếm tung tích của ngươi. Cập trúc giới người, một mạch đem tất cả đều nói đi ra. Nghe xong những này, Khương Ly sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thanh Nhược nhiều lần dây dưa, đã để nàng động sát tâm. Vốn là muốn đợi đến thuận lợi sinh con về sau, sẽ giải quyết những sự tình này. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thanh Nhược nhưng như thế không kịp chờ đợi muốn chịu chết. Khâm Đâu ngoài thành, phủ quốc sư vị trí. Thẩm Tùng bọn họ đã sớm đi tới nơi này, nhìn thấy đem phủ quốc sư chân núi bao bọc vây quanh binh mã, bọn họ cảm thấy trong lòng suy đoán càng thêm chuẩn xác. Diệp Thanh Nhược cùng Thang Quốc Hoàng đế, tuyệt đối không phải người một đường. Ta liền biết, ở chỗ này chờ, nhất định có thể nhìn thấy các ngươi. Đột nhiên, Bách Lý Hy âm thanh, theo mọi người sau lưng chuyển đến. Thẩm Tùng bọn họ quay người nhìn lại, liền thấy hướng bọn họ đi tới Bách Lý Hy. Ngươi tại sao lại ở đây? Thẩm Tùng trong mắt nghi hoặc một cái. Bách Lý Hy cười nói, tự nhiên là ở chỗ này chờ các ngươi, cùng một chỗ giúp Khương Ly một cái. Không thể không nói, Diệp Thanh Nhược chiêu này chơi đến rất độc à, cùng nàng nữ thần hình tượng thật sự là không tương xứng chút nào. Mọi người nghe xong lời này, lập tức trong mắt sáng lên. Bách Lý Hy hiển nhiên là biết rõ nội tình. Khương Hạo trực tiếp đi ra hỏi, trăm dặm thiếu chủ, ngươi có thể thăm dò cái gì tin tức liên quan tới A Ly tiến vào bí cảnh phía trước? Khương Hạo cùng Khương Ly bọn họ hội họp chỉ là, liền đã cùng Bách Lý Hy lẫn nhau giới thiệu qua, cho nên bọn họ nhận biết cũng không hiếm lạ. Bách Lý Hy gật đầu, đích xác dò thăm chút chân tướng. Đón lấy, Bách Lý Hy QNZ không che giấu, đem chính mình tìm hiểu đi ra tin tức, đều nói cho mọi người. Mà vào lúc này, Thang Thương QNZ tự mình mang theo Hề Lai ba người, đi tới cái này chân núi. Nhưng, còn không đợi song phương hội họp, mặt đất liền truyền đến chấn động thanh âm. Tùy theo mà đến là phảng phất từ phía trên một bên mà đến tiếng sấm, một tiếng chấn người trong lòng điên cuồng rung động. Bầu trời sáng sủa, tại sao lại trời hạn xét đánh? Thang Thương nghi ngờ nói. Hề Lai nhưng lập tức ôn năn hắn, không, đây không phải là tiếng sấm, là tiếng bước chân. Tiếng bước chân Thang Thương trợn to hai mắt, tựa hồ có chút không tin. Thế nhưng, một màn kế tiếp, nhưng hoàn toàn đem hắn khiếp sợ, để hắn phía trước tất cả không tin đều vỡ thành tàn bã. Tại hắn trong tầm mắt chỗ, một cái tựa như núi cao bóng người, dậm chân mà đến, tại trong tay nàng phảng phất còn cầm ba cái chấm đen. Lớn, cự nhân Thang Thương kinh hô một tiếng. Không phải cự nhân, là Khương Ly bạch cốt chiến khải Tần Thiên Y Ly không chỉ một lần gặp qua Khương Ly sử dụng cái này. Một cái liền nhận ra được. Cung Tuyết Hoa cu nở dê híp hai mắt nói, trong tay nàng còn cầm ba người. Các ngươi nói cái gì kia? Là Khương Ly Thang Thương đang nghe ba người nói chuyện về sau, thất thanh nói.